Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tài thổn thức không nói nên lời. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc nghẹn, khiến cho Thanh cũng xúc động không kìm được nước mắt. Mãi lâu sau, hai mẹ con buông nhau ra. Người phụ nữ ấy sờ đến mặt Thư nhìn kỹ lần nữa rồi nghẹn ngào hỏi: Sao con biết mà tìm đến đây? Làm sao con biết anh trai con? Chuyện này kể ra dài lắm mẹ ạ. Thật ra là anh con mất, nhưng linh thiêng luôn theo phù hộ cho con tai qua nạn khỏi. Cũng chính anh nhờ người báo mộng và cho con địa chỉ này. Không gấp, hai con vào nhà từ từ kể cho mẹ nghe. Sau khi giới thiệu với mẹ mình Thanh chính là chồng cô, thì Thứ bắt đầu kể rành mạch mọi chuyện. Duy chỉ có một điều cô không nói thật với mẹ là chuyện anh trai cô đã hồn phi phách tán. Cô nói dối rằng anh cô đi đầu thai cho bà bớt đau đớn. Trong căn nhà cũ kỹ sập sệ, suốt cuộc trò chuyện là những tiếng khóc thút thít xen lẫn những cái ôm và cái nắm tay thật chặt của hai mẹ con. Sau khi cô kể xong thì mẹ cô cũng kể cho cô nghe tường tận mọi chi tiết của sự việc năm đó. Ngày xưa bà nội đem bỏ con đi, mẹ như một người điên, suốt ngày toàn ở ngoài đường đi tìm con khắp nơi, nhưng đều bặt vô âm tín. Mẹ hận bà nội nên ôm anh trai con bỏ nhà đi. Mỗi nơi mẹ đi qua đều hỏi thăm tin tức về con. Đến khi mỏi mệt, mẹ trùng chân, anh trai con thì đói khát, khóc than, làm tim mẹ đau xót. Nên mẹ đến một xứ khác thuê nhà sống, tìm việc làm lay lắt nuôi anh con qua ngày. Mẹ kiên trì chờ đợi đến ngày anh con khôn lớn, đem chuyện này kể cho nó nghe, hy vọng nó sẽ giúp mẹ tìm ra con. Nhưng đáng tiếc là anh con văn số quá. Bà nội con thật là độc ác. Mẹ Thư nắm tay cô vỗ về rồi nói tiếp. Thật ra, sau này mẹ cũng không còn oán trách gì bà. Có lần bà đã tìm đến nhà cầu xin mẹ tha thứ. Bà con kể, bà cũng không phải là kẻ máu lạnh muốn hãm hại chết cháu của mình. Bà đem bỏ con kèm một lá thư ghi ngày tháng năm sinh của con và một ít tiền, hy vọng sẽ có một người tốt bụng nào đó nuôi con. Chỉ là bà con mê tín dị đoan nên mới bị người ta lợi dụng hãm hại. Thư đưa tay quẹt ngang dòng lệ rồi nói với mẹ mình. Mẹ yên tâm, bà đèn hắn chết rồi, ân oán thù hận gì cũng đã chấm hết. Anh Dương từng nói với con với hắn có oán duyên. Trong nhân sinh vũ trụ, gặp được nhau đã là một cái duyên, nhưng cái duyên đó lại đậm mùi ân ân oán oán. Giải được nó rồi thì cái giá phải trả cũng quá đắt. Mà sao anh con lại mất hả mẹ? Anh con vì tai nạn xe mà qua đời. Lúc anh con mất chỉ tròn 18 tuổi. Trước đó mẹ đã kể sự thật cho anh con nghe. Chắc vì lẽ đó mà trong tâm niệm của nó luôn nghĩ về con. Đến lúc hồn lìa khỏi xác thì cũng đi tìm và theo bảo vệ con. Vậy là nỗi lòng của Thư bấy lâu đã được giải đáp. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ về gia đình mình và những sự việc của năm xưa. Cô cảm thấy vô cùng nhẹ lòng. May ra cô vẫn còn có mẹ, vẫn còn có người chồng yêu thương cô hết mực và những người bạn vô cùng chân thành. Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cuộc đời mình còn nhiều điều may mắn. Thành sau đó cũng có nhã ý đón mẹ vợ về thành phố ở. Nhưng bà khước từ, bà bảo bà sống ở quê đã quen, không thích thành phố xô bồ. Hơn nữa, nơi đây bà còn nhiều kỷ niệm về người anh trai đã mất của Thư. Bà chỉ có tâm nguyện duy nhất là mỗi cuối tuần hai vợ chồng Thư lại về đây thăm bà. Thế là bà đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Thư cũng đã có bến đỗ, như vậy bà càng thấy yên lòng. Tối hôm đó, vợ chồng Thư ở lại nhà mẹ cô ngủ. Bữa cơm tối hôm ấy đơn giản nhưng đong đầy hạnh phúc. Đây có lẽ là bữa ăn ngon miệng nhất từ trước đến nay mà Thư và mẹ cô có được. Tiếng cười nói vui vẻ giòn tan như xua đi những giông bão cuộc đời. Giờ đây cả nhà họ cuối cùng cũng được đoàn tụ. Thư cũng tìm được hạnh phúc nơi tình yêu chân thành của Thanh. Thế là đủ. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê.